Kiếm đạo độc tôn, chương 1272. Thẳng tay thu mua tài liệu. Gocchuyenaudio.com. Mua tài liệu, 60 nguyên thạch đến tay, Diệp Trần cũng không lập tức ly khai, nghĩ nghĩ một hồi, hắn rút đồ ma kiếm ở trên lưng ra, như vậy thanh kiếm này đáng giá thế nào? Cái này, đây là cực phẩm cao đẳng bảo kiếm. Trưởng quầy nhãn lực thập phần thâm địa, liếc nhìn ra đây là một thanh cực phẩm cao đẳng bảo kiếm thập phần hiếm thấy, nói như vậy, cực phẩm cấp thấp bảo kiếm tại tiệm vũ khí này thường xuyên có bán, nhưng cũng thuộc về sản phẩm đắt đỏ và xa xỉ. Đối với cực phẩm trung đẳng bảo kiếm, cứ mỗi mấy tháng thời gian trôi qua mới có một hai kiện như vậy được bán ra, về phần cực phẩm cao đẳng bảo kiếm, 3 năm hay 5 năm cũng đều chưa hẳn đã có thể nhìn thấy một kiện, có tiệm vũ khí mở ra cả đời cũng đều không có một thanh cực phẩm cao đẳng bảo kiếm nào để bán ra. Bất quá đáng tiếc, trưởng quầy bỗng nhiên lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Diệp Trần hỏi. Trưởng quầy nhìn về phía Diệp Trần, tài liệu chân quý nhất rèn nên thanh kiếm này hẳn là thâm hồng đồng mẫu, nhưng người chế tạo đã không đem lực lượng thâm hồng đồng mẫu vận dụng đến cực hạn, dung hợp chưa đủ triệt để cùng các tài liệu khác. Ta đã từng thấy qua một thanh bảo kiếm ẩn chứa thâm hồng đồng mẫu, thanh kiếm kia nắm trong tay liền có loại cảm giác linh nhục hợp nhất, còn thanh kiếm này lại có chút hơi khiếm khuyết, nếu đem ra so sánh thì thanh kiếm kia có phẩm cấp cao hơn thanh này, đã đạt tới cấp bậc thiên vương cấp bảo kiếm đấy. Thì ra là thế, Diệp Trần gật gật đầu, tại toàn bộ chân linh thế giới, có thể chế tạo ra cực phẩm bảo kiếm thì chỉ có một mình hắn, thế nhưng hắn lại phải bế môn rất lâu mới tạo ra được. Mà ở Hỏa Điểu Tinh này, ngành sản xuất và rèn vũ khí phát đạt chưa từng có, tất nhiên mọi thứ đều tốt hơn rồi. Tựa hồ biết rõ Diệp Trần thật sự không muốn bán thanh kiếm này, trưởng quầy đem đồ ma kiếm đưa lại cho Diệp Trần, nói. Thanh kiếm này có kỹ nghệ chế tạo tuy hơi khiếm khuyết đôi chút hỏa hầu, nhưng tài liệu lại không tầm thường, mà trên thượng diện lại ẩn chứa cường đại hủy diệt kiếm ý, giá trị vượt xa các cực phẩm cao đẳng bảo kiếm khác, ta định giá cho nó trước sau là 2.500 nguyên thạch. Cái giá này cũng không thấp, dưới tình huống giá tiền của cực phẩm cao đẳng bảo khí bình thường là 1.000 đến 1.500, thì 2.500 nguyên thạch đã tương đương với hai kiện cực phẩm cao đẳng bảo khí rồi. Ly khai tiệm vũ khí, Diệp Trần đi về hướng một tiệm tạp hóa, hắn cần một cái Hỏa Điểu Tinh địa đồ. Công tử chúng ta tại đây có bán địa đồ, phân ra rất nhiều đẳng cấp, thấp nhất chính là tấm giấy địa đồ, cao nhất là tinh thần xúc ảnh nghi. Tiệm tạp hóa trưởng quầy giới thiệu nói, tinh thần xúc ảnh nghi, cho ta xem một chút, Diệp Trần có một tia hiếu kỳ. Công tử chờ một chốc, trưởng quầy đi vào gian phòng phía sau quầy, lúc đi ra trên tay nâng một khỏa thủy tinh cầu sáng óng ánh long lanh được cố định tại trên một khối gỗ màu đen hình lập phương. Cái này là tinh thần xúc ảnh nghi, Diệp Trần ở phía trên cảm nhận được một tia chấn động huyền ảo. Không tệ đâu, công tử, ngươi có thể rót vào một tia linh hồn lực thử xem. Trưởng quầy cười tủm tỉm nói. Được, khẽ gật đầu về sau, mi tâm Diệp Trần tuôn tràn ra một ít linh hồn lực vô thanh vô tức chui vào đến bên trong tinh thần xúc ảnh nghi, sau một khắc trong đầu Diệp Trần xuất hiện một bức tranh thủy mặc, đây chính là hình ảnh thu. Gocchuyenaudio.com, nhỏ của một khỏa tinh tú màu đỏ nhạt giống hệt Hỏa Điểu Tinh, theo đó, khi hắn tập trung lực chú ý tới chỗ nào trên đó, chỗ đó liền có thể được phóng đại lên, từ vị trí Hỏa Điểu Đại Lục, sau đó là vùng Đông Nam Hỏa Điểu Đại Lục, kế đến là Lam Diệp Thành, cuối cùng, ngay cả cấu tạo các thành thị của Lam Diệp Thành cũng đều biểu hiện rất rõ ràng, thậm chí, hắn có thể chứng kiến chỗ vị trí hắn đang đứng, nhưng đến mức này thì rốt cục không cách nào tiếp tục phóng đại thêm nữa. Thật sự là thần hồ kỳ kỳ a hát. Diệp Trần cảm thán, trưởng quầy hiếu kỳ nói, như thế nào, đây là lần đầu tiên công tử nhìn thấy tinh thần xúc ảnh nghi. Đúng vậy, quê hương của ta ở một thế giới khác chứ không phải ở bên trên sinh mệnh tinh thần. Diệp Trần giải thích nói, ha ha, hoàn toàn chính xác, tinh thần xúc ảnh nghi chỉ ở bên trên sinh mệnh tinh thần mới có đấy. Trưởng quầy cười cười tỏ vẻ lý giải, cái tinh thần xúc ảnh nghi này có giá bao nhiêu? Diệp Trần ý định mua. Hỏa Điểu Tinh tinh thần xúc ảnh nghi có giá là 10 khối nguyên thạch, ở đâu cũng đều đồng dạng như vậy cả, công tử cứ yên tâm. Cũng không phải quá không hợp thói thường, 10 khối nguyên thạch tương đương với 20 vạn khối cực phẩm linh thạch, đối với sinh tử cảnh vương giả mà nói thì còn có thể tiếp nhận được, bất quá đối với linh hải cảnh thì quá đắt đỏ rồi. Được, ta mua, đưa cho đối phương 10 khối nguyên thạch, Diệp Trần đem tinh thần xúc ảnh nghi thu về. Sẵn đây cho ta hỏi thoáng một chút, các ngươi tại đây có bán cực phẩm chú kiếm thư và phân biệt cực phẩm kim loại tài liệu thư không? Giải quyết xong vấn đề địa đồ, Diệp Trần đem tâm tư động dung lên chú kiếm thuật. Chú kiếm thuật của hắn có nhiều khuyết điểm và cũng không hoàn thiện. Trên thực tế, ban đầu ở quần đảo Bảo Thạch lấy được chú kiếm thuật chỉ đọc lướt qua một tia cực phẩm chú kiếm thuật mà thôi, có thể chế tạo ra cực phẩm bảo kiếm là hoàn toàn xuất phát từ lý giải cùng cường đại ngộ tính đối với kiếm đạo của Diệp Trần. Nếu đổi thành một thiên tài đúc kiếm khác muốn chế tạo ra ngụy cực phẩm bảo kiếm cũng đã khó khăn không ít rồi. Có, mà lại rất nhiều nữa, hơn nữa giá cả cũng không tính là cao đâu. Trưởng quầy một ngụm nói, có bao nhiêu ta mua hết bấy nhiêu. Diệp Trần thần sắc phấn chấn. Chỉ chốc lát sau công phu trưởng quầy lấy ra một cái dương nhỏ, mở hòm dương ra, bên trong tất cả đều là ngọc giản. Công tử tại đây tất cả đều là cực phẩm chú kiếm thuật ngọc giản, sau khi rót linh hồn lực vào chi thức chú kiếm thuật bên trong ngọc giản sẽ tiến vào trong đầu của ngươi, sau khi dùng qua một lần thì ngọc giản sẽ không còn tác dụng nữa. Tác dụng của ngọc giản là phòng ngừa tiết lộ chi thức cũng giống như ngọc giản áo nghĩa võ học vậy. Một quả ngọc giản như vậy giá bao nhiêu tiền? Một khối nguyên thạch, ngươi không ngại cho ta trước xem qua mấy cái chứ, yên tâm, xem qua mấy cái ta sẽ giao linh thạch. Không có vấn đề, lấy ra một quả ngọc giản, Diệp Trần rót linh hồn lực vào cực phẩm hỏa thuộc tính chú kiếm thuật. Phẩy, lại lấy ra một quả cực phẩm thổ thuộc tính chú kiếm thuật. Cực phẩm thủy thuộc tính chú kiếm thuật, cực phẩm kim thuộc tính chú kiếm thuật, cực phẩm thần dương chú kiếm thuật, cực phẩm thái âm chú kiếm thuật. Một hơi xem xét qua 7-8 quả ngọc giản, Diệp Trần cảm giác có một loại rộng. gocchuyenaudio.com mở và sáng tỏ tri thức trong chú kiếm thuật này cũng không phải rất kỹ càng, đều là bộ phận trụ cột nhất, có nhiều chỗ thậm chí mơ hồ không rõ ràng, nếu là một người thượng phẩm chú kiếm sư bình thường xem qua tuyệt đối sẽ như lọt vào trong sương mù, không có bất kỳ nhận thức nào. Thế nhưng Diệp Trần đối với lý giải kiếm đạo đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng, dù là một tri thức cực nhỏ trong cực phẩm chú kiếm thuật cũng đều có thể làm cho tri thức của hắn dần dần hoàn thiện. Cho nên, những tri thức cực phẩm chú kiếm thuật này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là báu vật vô giá. Tốt, ta muốn mua tất cả. Tổng cộng là 24 khối nguyên thạch. Trưởng quầy trên mặt tràn đầy vui vẻ, nói thật những cực phẩm chú kiếm thuật ngọc giản này cũng không phải là bí mật bất truyền gì, chỉ là những tri thức trụ cột nhất mà thôi. Nếu như cho rằng chỉ cần mua một khối cực phẩm chú kiếm thuật ngọc giản là có thể chế tạo ra cực phẩm bảo kiếm, đó là nói chuyện hoang đường viễn vông rồi, thật giống như cho ngươi một bản phương pháp tu luyện cơ bản tuyệt thế bí tịch nhưng lại không có sư phó chỉ đạo thì ngươi cũng không biết nên tu luyện như thế nào, bất kỳ vật gì cũng phải có nền tảng để chèo chống. Đối với cực phẩm chú kiếm thuật thực sự thì không ai đem bán cả, những cực phẩm chú kiếm sư có danh khí thật lớn kia cũng sẽ không bao giờ đem bí ẩn chú kiếm thuật của mình truyền đi ra ngoài, ngay cả lúc dạy đồ đệ cũng không dạy hết toàn bộ trừ phi đó là đệ tử chân truyền. Thoáng cái bán đi hết một bộ cực phẩm chú kiếm thuật ngọc giản, trưởng quầy tự nhiên thật cao hứng. Công tử, lần này ngươi chiếu cố bản tiệm tạp hóa không ít sinh ý, bộ phân biệt cực phẩm kim loại tài liệu thư này ta tặng cho ngươi a. Trưởng quầy lại xuất ra một cái dương lớn bày ở trước mặt Diệp Trần. Kim thuộc tính cực phẩm kim loại tài liệu giới thiệu, thủy thuộc tính cực phẩm kim loại tài liệu giới thiệu, hỏa thuộc tính cực phẩm kim loại tài liệu giới thiệu. Cùng đồng dạng với cực phẩm chú kiếm thuật, cực phẩm kim loại tài liệu thư cũng có phân loại rõ ràng, nhìn về phía trên thập phần hệ thống. Đa tạ rồi, Diệp Trần không khách khí thu lấy, so với những vật phẩm mà hắn đã mua trước đó thì những trang sách tra cứu thông tin này không đáng là gì, nếu không đối phương cũng sẽ không hào phóng mà tặng cho hắn một bộ như vậy. Trong nháy mắt một tuần lễ đi qua, Diệp Trần tại trong khách sạn Lam Diệp Thành đóng cửa không ra ngoài, chẳng những tiêu hóa hết 24 loại tri thức cực phẩm chú kiếm thuật còn xem xong tất cả những trang sách giới thiệu cực phẩm kim loại tài liệu rồi. Nên đi siêu mua một ít cực phẩm kim loại tài liệu AH. Chế tạo bảo kiếm có thể làm tăng cường nội tình của Diệp Trần, còn cảnh giới kiếm đạo của Diệp Trần sở dĩ có thể đột nhiên tăng mạnh, mặc dù không có quan hệ nhiều tới việc chế tạo bảo kiếm, nhưng lại có rất nhiều thứ được suy diễn ra từ đó. Dù sao trực tiếp tìm hiểu áo nghĩa võ học cũng giống đúc kiếm vậy, không phải nói muốn tìm hiểu là có thể tìm hiểu được ngay. Dành ra một ngày, Diệp Trần đi siêu mua đại lượng cực phẩm kim loại tài liệu, Diệp Trần đã siêu mua mấy ngàn vạn cân, hầu hết là tinh thần thiết bình thường nhất. Cực phẩm kim loại thập phần huyền ảo, mặc dù kích thước nhìn vào tựa hồ không lớn, nhưng kỳ thật một khối kim loại lớn nhỏ cỡ nắm tay đã có khối lượng. gocchuyenaudio.com, đến mấy ngàn cân, thậm chí nặng hơn vạn cân, nếu không cũng không có khả năng chế tạo ra được cực phẩm bảo kiếm có thể biến lớn nhỏ theo ý muốn rồi. Đáng tiếc nguyên thạch tựa hồ không đủ rồi. Mấy vạn khối nguyên thạch đã bị Diệp Trần tiêu hao hơn phân nửa, nhưng cũng may là thu gom được số lượng lớn cực phẩm kim loại tài liệu, đầy đủ để hắn chế tạo ra mấy trăm chuôi cực phẩm bảo kiếm, dù cho tất cả đều là cực phẩm cấp thấp bảo kiếm nhưng giá trị đều phải đạt đến 20 hay 30 vạn khối nguyên thạch, cơ hồ lợi nhuận là gấp 10 lần. Nhưng Diệp Trần cũng biết rõ, đây là trên lý luận mà thôi, dùng vào kinh nghiệm hiện tại của Diệp Trần chỉ mới chế tạo thành công một thanh cực phẩm bảo kiếm duy nhất, xác suất thành công đạt 1/10 thì đã coi là không tệ rồi, đây là đối với hắn, đổi thành một người khác thì đoán chừng 1% xác suất thành công cũng đều không có. Mặc kệ là làm bất cứ chuyện gì, mọi chuyện mới bắt đầu đều phải trả học phí trước, cũng chính vì vậy mà điều này dẫn đến việc có rất ít cực phẩm chú kiếm sư độc hành, trong 100 người thì chỉ có chừng 1-2 người như vậy, đại đa số cực phẩm chú kiếm sư sau lưng đều có siêu cấp đại gia tộc hay siêu cấp tông môn ủng hộ, gia tộc cùng tông môn bình thường, ở đâu có nhiều nguyên thạch như vậy mà tiêu hao chứ? Bồi dưỡng ra một vị cực phẩm chú kiếm sư sẽ tiêu tốn một cái giá lớn hết sức kinh người, không có nguyên thạch thì mặc cho ngươi có là tuyệt thế thiên tài đi nữa cũng phải đứng sang bên thôi. Ứng với điều đó, tại Hỏa Điểu Tinh, người có cấp bậc cực phẩm chú kiếm sư sẽ có được địa vị thập phần tôn quý cao hơn vương giả bình thường một khoảng xa, ngay cả những vương giả rất cường đại cũng tranh nhau tặng lễ vật mà mong cầu bọn hắn chế tạo cho mình cực phẩm bảo khí. Xem ra ta nên đem 10 chiếc ma tộc khôi lỗi chiến hạm bán đi rồi, giữ trên tay cũng không thể dùng. Ma tộc chiến hạm có giá trị kinh người, giữ ở trên tay mà chẳng dùng tới thì quá mức lãng phí, còn một khi dùng thì nói không chừng sẽ bị ma tộc cao tầng chú ý tới, lúc đó được không bù mất. Có lẽ có thể tìm nàng nhờ bán ra. Diệp Trần nghĩ tới Lam Hân Nhi. Cách chương.